Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 754, tiếp tục nhiều lần. Ngày này trở đi, Lý Hoàng Nghĩa thân thể mặc dù tốt, tâm lại mất rồi, cả ngày hồn bay phách lạc lên. Săn thú lúc không có lần thứ hai bị thương nặng, quả thực là cái kỳ tích. Ngược lại còn nhớ, luôn luôn cho Long Cẩm Y đưa chút đồ ăn đến. Long Cẩm Y khẳng định đã thấy đêm đó sự tình, nhưng không có cùng hắn nói chuyện nhiều, càng không muốn đề chỉ điểm hắn cái gì. Trong thôn thỉnh thoảng có chút lời đồn xấu, nhưng theo thời gian đi qua, cũng dần dần lắng lại xuống. Lý Hoàng Nghĩa trưởng thành một cái trẻ danh to xác, hơn nữa săn thú bán dược đoạt được. Trong nhà tháng ngày, dần dần tốt lên, Lý Thị liền dự định vì hắn nói một phòng người vợ. Lý Hoàng Nghĩa lại chết sống không muốn, mỗi ngày bình tĩnh gương mặt, trong lòng thống khổ phiền muộn, nhận nỗi khổ tương tư, lại không biết nên làm gì. Làng một đầu khác Dư Hương Nhi, tương tự là trong lòng thống khổ, bất quá Lý Hoàng Nghĩa có thể mặc kệ mẹ của hắn lời nói. Dư Hương Nhi lại không thể không nghe trưởng thôn sắp xếp. Lớn tuổi, đều là muốn xuất giá, lấy trưởng thôn khôn khéo, làm sao sẽ không nhìn ra. Dư Hương Nhi một trái tim, vẫn là ở Lý Hoàng Nghĩa trên người, lo lắng hai người tương lai, lại nháo ra chuyện gì đến. Trưởng thôn đơn giản là Dư Hương Nhi nói chuyện một môn nơi khác hôn sự, là trăm dặm ở ngoài mặt khác một chỗ trong thôn trang thanh niên. Gia cảnh tự nhiên rất đúng tốt đẹp. Tin tức này truyền vào Lý Hoàng Nghĩa trong tai, như sấm sét giữa trời quang bình thường. Bệnh nặng một hồi, ba ngày ba đêm nằm trên giường. Long Cẩm Y lần thứ hai nhìn thấy Lý Hoàng Nghĩa thời điểm, hắn đã gầy đi trông thấy xuống. Trong mắt tất cả đều là thất lạc thần thương vẻ. Thả xuống một cái gà rừng, Lý Hoàng Nghĩa không hề rời đi, ngơ ngác nhìn Long Cẩm Y. Long Cẩm Y lại không để ý đến hắn, thậm chí không có quay đầu nhìn hắn, tự mình tự suy tư. Đại thúc, ngươi đến cùng là ai? Ngươi có thể giúp ta sao? Ta nghĩ Hương Nhi, ta nghĩ cùng với nàng. Lý Hoàng Nghĩa âm thanh cực kỳ nhạt nói rằng, nói đến cuối cùng, nước mắt rơi như mưa, quỳ rạp xuống Long Cẩm Y trước mặt, gào khóc khóc lớn lên. Phụ thân mất sớm, lão nương lại chỉ là cái phổ thông nông gia tử nữ. Ở Lý Hoàng Nghĩa trong lòng, Long Cẩm Y liền thành cái kia cuối cùng có thể tìm xin giúp đỡ người. Những năm gần đây, hắn đã mơ hồ cảm giác Long Cẩm Y không phải người bình thường. Long Cẩm Y nghe vậy, hơi liếc hắn một cái. Không thể, chỉ có hai chữ, chính là lạnh lùng như vậy, chính là như thế vô tình. Lý Hoàng Nghĩa nghe vậy, yết hầu đứng thẳng, khóe miệng càng có một tia máu tươi giật đi ra, vẻ mặt triệt để thống khổ lên. Một ngày này, cũng không biết hắn là làm sao trở về nhà. Thời gian lại là từng ngày đi qua, rốt cục đến Dư Hương Nhi xuất giá ngày. Trong thôn lại nổi lên diễn tấu sáo và trống tiếng, kiệu hoa, ngựa trắng, đỏ trang nữ, lên đường xuất phát. Trên giường, Lý Hoàng Nghĩa gầy như khô lâu, cái kia đi xa diễn tấu sáo và trống tiếng, phảng phất từng cây châm vậy, đâm vào trong lòng hắn, mà cái kia hoa trong kiệu, cũng có người khóc đến nước mắt rơi như mưa, đưa thân đội ngũ, một cái trường long vậy. Hướng về nhà trai vị trí thôn xóm mà lên, siêu siêu đi được nửa đường, đột nhiên có tiếng xe gió vang lên, ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết, mũi tên nhọn theo hai bên đường đi trong sơn dã phóng tới. Từng cái đưa thân người thân ảnh ngã xuống, không chết hoặc là dọa ngốc, hoặc là vội vàng tứ tán bỏ chạy. Ha ha ha, cho ta đem cô dâu cùng đồ cưới đoạt, đồng thời mang tới núi đi. Dâm tà đắc ý tiếng cuồng tiếu theo con đường một bên vang lên. Mọi người nơi nào còn không rõ ràng lắm, đây là sơn tặc cường nhân đến rồi.

Long Cẩm Y cái kia hùng tráng, trầm mặc, núi bình thường thân ảnh, chậm rãi hiện lên ở trong đầu. Đúng rồi, định là vị đại thúc kia cứu ta. Lý Hoàng Nghĩa nghĩ tới đây, bật thốt lên, hắn chỉ có thể nghĩ đến thần thần bí bí Long Cẩm Y trên người. Lập tức hỏi, nương, Hương Nhi trở về rồi sao? Chỉ làm Long Cẩm Y không riêng cứu hắn, còn đem Dư Hương Nhi cứu về rồi. Ngươi đang nói cái gì? Lý Thị nói, nàng bị đám kia sơn tặc đoạt lên núi đi, còn có thể trở về tới sao? Chẳng lẽ ngươi mấy ngày trước là đuổi tới bọn họ trên núi đi rồi sao? Ngươi nghịch tử này, đùng, Lý Thị tức giận chính là một cái tát đập xuống. Đập xong sau, lại là ôm Lý Hoàng Nghĩa khóc giống lên. Đương nhiên không phải, đương nhiên không phải, Lý Hoàng Nghĩa vội vã phủ nhận, ngược lại không có để ý một cái tát kia, rơi vào cấp độ càng sâu nghi hoặc cùng suy nghĩ bên trong. Nếu như đúng là Long Cẩm Y đem hắn theo đám kia sơn tặc trên tay cứu ra, hắn tại sao không cứu Dư Hương Nhi? Nương, dìu ta lên, ta muốn đi thấy vị đại thúc kia. Lý Hoàng Nghĩa ưỡn lên động thân, liền muốn đứng lên, lại phát hiện một chân không hề có một chút chi giác. Ngươi còn tìm hắn nắm bắt cái gì? Lý Thị trở mặt bình thường, lập tức liền trách mắng. Ngươi sau khi trở về, nương mang theo ngươi đi xin hắn trị thương. Hắn chính là không chịu ra tay. Chúng ta Lý gia những năm này đối với hắn cung dưỡng, tất cả đều đốt bạch nhãn lang. Lý Hoàng Nghĩa nghe lại là ngẩn ra. Sau một chốc sau, nhớ tới chuyện vừa rồi, chậm rãi hất đi rồi chăn, chỉ thấy mình đã từng gãy lìa qua cái chân kia, bị màu trắng mảnh vải tầng tầng bao vây, vẫn còn vết máu. Nương, chân của ta, chân của ta, Lý Hoàng Nghĩa lẩm bẩm, thân thể thẳng run. Lý Thị lại không hề trả lời, lại một lần ôm hắn khóc giống lên. Thời gian qua nhanh chóng, lại là 3-4 tháng đi qua. Lý Hoàng Nghĩa thương khôi phục cực nhanh, đã dường như một cái người không liên quan bình thường. Nhưng hắn lần thứ hai bị cắt đứt cái chân kia, nhưng không có phục hồi như cũ, y nguyên đoạn. Một ngày này, Lý Hoàng Nghĩa chống gậy kéo gãy chân, lại một lần tới gặp Long Cẩm Y. Ngăn ngắn mấy tháng thời gian trong, Lý Hoàng Nghĩa liền phảng phất tang thương rất nhiều, đầy mặt râu ria, khuôn mặt tiều tụy, xa xa nhìn đạo kia toàn thân áo đen, phảng phất pho tượng vậy thân ảnh. Lý Hoàng Nghĩa ánh mắt đặc biệt phức tạp, hắn chỉ là cái phổ thông sơn thôn thanh niên, có từng gặp qua Long Cẩm Y nhân vật như vậy, càng không muốn đề phỏng đoán thấu tâm tư của hắn. Lần này, Long Cẩm Y sẽ làm sao đối xử hắn? Rất nhanh, đến phụ cận, lại là hai đầu gối quỳ xuống đất. Đại thúc, là ngươi cứu ta sao? Lý Hoàng Nghĩa hỏi, sau khi nói xong, lập tức hô hấp dồn dập lên, đầy mắt khát vọng lại hỏi, lão nhân gia ngươi, có hay không liền Hương Nhi đồng thời cứu ra? Long Cẩm Y nghe vậy, lại là ánh mắt hơi đổi, thâm thúy dị thường nhìn chăm chú hắn. Lần này, Lý Hoàng Nghĩa dĩ nhiên không có rụt rè cúi đầu, đánh bạo nhìn thẳng hắn, ta lại không nợ nàng, ta là tại sao phải cứu nàng? Long Cẩm Y lạnh lùng dị thường nói rằng, nếu không có ngươi thường thường cầm lương thực đến cung phụng ta, ta liền ngươi đều sẽ không cứu. Nếu là phóng tới trước đây, Lý Hoàng Nghĩa tất nhiên là không có gì để nói. Nhưng ngày hôm nay nghe được câu này, nhưng là mắt sáng ngời kiên định lên, lập tức hỏi ngược lại, đại thúc, lẽ nào ngươi đúng là tâm địa sắt đá người sao? Ngươi làm sao có thể trơ mắt nhìn một cái cô gái yếu đuối rơi vào những sơn tặc kia trong tay? Ngang nhiên đứng lên, căm tức Long Cẩm Y, một bộ căm phẫn sục sôi dáng vẻ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?